Chương 566, tuy là cùng dự đoán có chút sai số, bất quá sự tình cuối cùng là hoàn mỹ giải quyết rồi. Sơ si, còn dư lại liền giao cho ngươi để giải quyết, thời gian đã kinh không còn sớm, ta đi về trước. Hai mẹ gệ mỉ ẹt xạ cũng định theo mình, Long Hy Thược cho rằng đã không có cần phải ở đợi ở chỗ này. Hay đi nhìn thảm trạng như vậy ổ rồ lợt, sơ si cũng chỉ có thể phụ trách giải quyết tốt chuyện. Người này nói cho cùng là người đáng thương. Vì để cho Index giải thoát, không tiếc bỏ qua chính mình tại La Mã chính giáo tất cả, đối với kết quả như vậy sật xì ở hơi có chút tiếc hận đồng thời, cũng không khỏi may mắn. Thực sự hy vọng về sau không nên cùng hắn là địch ai nhìn phía xa thân ảnh, sật xì thần tình phức tạp, ạ cả đệ Mỹ City sở hữu người như vậy không biết là may mắn hay là bất hạnh. Cái này chính là phòng của ngươi, vị này chính là mẹ y, chính là ta hướng ngươi đề cử ma pháp sư. Vấn đề của ngươi tin tưởng nàng nhất định có thể tìm ra hoàn mỹ biện pháp giải quyết. Lần nữa trở lại ký túc xá, Long Hy Thược cho hải mẹ gệ mì ẹt xả an bài gian phòng, đồng thời cũng đem mẹ ý giới thiệu cho nàng. Chào ngươi hải mẹ gệ mì ẹt xả vẫn như cũ vẫn duy trì phần kia trong trẻo nhưng lạnh lùng. Hải mẹ gệ mì ẹt xả ơi ừ, về sau liền gọi ngươi là hải mẹ gệ mì được rồi. Vấn đề của ngươi ta đã kinh nghe mà đã kinh nghe Hy Thược đã nói, yên tâm đi. Bằng vào ta tiêu chuẩn chế tạo ra một cái phong ấn ngươi năng lực luyện kim vật phẩm rất dễ dàng. Mẹ ỉ theo thói quen hô lên Master, bất quá khi nhìn đến hai mẹ gệ mì ẹt xả ánh mắt nghi hoặc sau đó, mỉm cười sửa lại. Thật vậy chăng nếu như phong ấn lời nói hai mẹ gệ mì ẹt xả ánh mắt tràn đầy chờ mong, đang cùng theo Long Hy Thược đường trở về, nàng mặc dù có hướng tới quá kế đó thông thường sinh hoạt, bất quá nàng vẫn còn có chút lo lắng, sợ vấn đề của mình không chiếm được giải quyết. Mà bên người thiếu niên này vẫn còn muốn thay tự mình con phụ giết lục gông xiềng. Yên tâm đi, Hy Thược chắc là sẽ không lừa gạt ngươi. Mẹ ý trước một bước, kéo lại hải mẹ gệ mì ẹt xả có chút lạnh như băng hai tay, giọng nói ôn nhu nói ra, ngươi cũng có thể cho mình một chút lòng tin, dễ dàng buông tha lời nói liền vĩnh viễn không có kết quả. Ừ có lẽ là mẹ ý ôn hòa khí chất lây nàng, hải mẹ gệ mì ẹt xả cảm giác trong lòng phần kia lo lắng cũng không phải là trầm trọng như vậy. Được rồi, trải qua muộn sự tình ta nghĩ ngươi đã kinh mệt mỏi, hôm nay liền trước nghỉ ngơi đi. Tốt đẹp. Chứng kiến hai mẹ gệ mỉ ẹt xạ về đến phòng trong, Long Hy Thược lúc này mới cùng mẹ ỉ nói về hôm nay muộn phát sinh sự tình. Quả nhiên đối với Hoàng Kim Đại Diễn Thuật, mẹ ỉ nghe xong cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, trực tiếp hướng Long Hy Thược đưa ra trắng tinh tay nhỏ bé, ý kia ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá. Làm sao ngươi biết ta đã kinh lấy được từ không gian lấy ra từ ổ rổ lật nơi đó đạt được liên quan tới Hoàng Kim Đại Diễn Thuật Ma Đạo Bút Ký, Long Hy Thược mang theo nghi hoặc hỏi. Ha ha, lấy Master tính cách, cảm giác hứng thú đồ đạc nếu như không thân tự nắm giữ được trong tay lời nói, là sẽ không dễ dàng nói ra được. Mẹ ý khép cười tiếp nhận Ma Đạo Bút Ký, khuôn mặt tràn đầy tự tin vô cùng thần tình. Đối với lần này Long Hy Thược chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu. Mẹ ý đã kinh triệt để đem tính tình của mình mò thấy nư a a. Đệ nhị thiên, bởi không có đặc thù gì sự tình, tú mạ người này còn muốn đi lớp bổ túc, Long Hy Thược liền dẫn từ lâu hoa tiệm mua bó hoa lần nữa đi tới y hệ viện Vấn An Như Sủ Dìm ở Hoa Kỳ, bất quá làm cho hắn có chút ngạc nhiên là, khi hắn đi tới bên ngoài phòng bệnh thời điểm, lại phát hiện đã có người nhanh chân đến trước. Đó là hôn sau quang tử tuy là lấy Long Hy Thược góc độ chỉ có thể nhìn được một khía cạnh, bất quá từ cô gái cái kia phát dục viễn siêu bạn cùng lứa tuổi bộ ngực cùng khoanh tay cánh tay trong nhật thức lục sắc chiết phiến, Long Hy Thược vẫn là một lát liền nhận ra cái này cây quạt muội. Lúc này hôn sau quang tử tiếu lệ mặt mũi một bộ do dự thần tình, căn bản cũng không có phát hiện cách đó không xa địa phương đang có người nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Ở cụ rồ cổ xì dẻ nơi đó nàng đạt được đem mình từ thiếu niên bất lương chừng cứu ra hảo tâm tên của người. Đang nghe nàng vì vậy mà sau khi bị thương, hôn sau quang tử càng là đứng ngồi không yên, mà hôm nay ở Ý Hạt báo cho biết, nàng rốt cuộc tìm được Nghĩa Sụ Dìm ở Họa Kỳ Chô ở Y Địa Viện. Bất quá khi nàng đi tới bên ngoài phòng bệnh thời điểm lại lộ vẻ do dự, làm quanh năm ở vào nhà ấm bên trong, không hiểu thế sự đại tiểu thư, đối với thăm bệnh phương đỉ hệ nờ đơn giản là hoàn toàn không biết gì cả. Thậm chí ngay cả gặp mặt sau đó đơn giản nói lời cảm tạ cũng không biết nên nói như thế nào, cho nên cũng tạo thành nàng chậm chạp không chịu tiến vào nguyên nhân. Xin hỏi, ngươi cũng là đến nhìn Nhạc Hy sao? A nằm ở đang do dự hôn sau quang tử bị Long Hy Thược đột nhiên ân cần thăm hỏi lại càng hoảng sợ. Xin hỏi, ngươi cũng là đến thăm sao? Chứng kiến hôn sau quang tử một bộ kinh hách quá độ dáng dấp, Long Hy Thược không thể làm gì khác hơn là lần nữa hỏi thăm một lần. À là đúng thế. Phản ứng lại hôn sau quang tử nhìn trước mắt thiếu niên, giọng nói khó tránh khỏi có chút cứng ngắc. Ở hôn sau quang tử trong mắt, đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình thiếu niên có sức hấp dẫn chí mạng, cái kia giống như tuyết đầu mùa một dạng trắng non dung nhan, có nửa lại tựa như yêu tinh nửa lại tựa như thần linh tuấn Mỹ, mang theo ôn hòa thần tình, cùng với tán lạc tại ngạch tiền kim sắc thoái phát đều chỉ vì khí chất của hắn làm rạng rỡ, tuyệt không một tia làm bẩn. Nhất là hắn cặp kia màu sắc bất đồng đôi mắt thâm thúy, càng là tăng thêm quỷ dị yêu diễm khí chất. Thanh xuân chính trực yêu đương thời kỳ, đồng thời ở nhà ấm hư kỳ trưởng đại thiếu nữ, sẽ đem hôm nay đi tới nơi này mục đích tạm thời quên mất, sau đó toàn thân cứng ngắc, kỳ thực cũng không phải là không thể lý giải. Mời, xin hỏi bởi vì này một giây do dự, hôn sau quang tử có cái kia một chốc cái kia gian giống như là thiếu dưỡng khí ngư tựa như, miệng không ngừng khép khép mở mở ngươi cũng vậy cũng là đến thăm. Tham sao cái này rõ ràng chính là ta vừa mới hỏi chứ. Long Hy Thược nhìn trước mắt hôn sau quang tử có chút bất đắc dĩ âm thầm nhổ nước bọn, bất quá hắn vẫn mang theo trước sau như một hiền lành trả lời nàng. Ừ, đúng thế. Đang trả lời hôn sau quang tử sau đó, bên ngoài phòng bệnh hành lang bên trong quỷ dị trở nên tĩnh mịch đứng lên, nhìn người thiếu niên trước mắt này, hôn sau quang tử không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản trắng tinh mặt mũi cũng không biết bởi vì đối phương bộ kia mặt dung quan hệ, hay là bởi vì khi loại này xấu hổ mà không thể tránh khỏi xuất hiện một tia đỏ bừng. Điều này làm cho nàng lúc này nhìn lại phá lệ khả ái, nhớ tới cái này lúc nói chuyện yêu đem vật cầm trong tay cây quạt ồn ào một tiếng mở ra lại hợp lại, lúc nói chuyện cũng mang theo một loại tự luyến cộng thêm tiểu dầm dĩ trương ngữ tức giận hôn sau quang tử, Long Hy Thược khỏe miệng không khỏi khơi mào một cười tà. Nhưng là tới thăm lời nói, hẳn là chuẩn bị bó hoa hoặc là giỏ trái cây chứ. A cái này ta quên rồi. Hôn sau quang tử làm lại đều không có nghĩ qua nhìn bệnh nhân còn cần hai thứ này đồ đạc, bất quá vì sợ thiếu niên đối diện cười lời nói chính mình, lòng tự trọng rất mạnh hôn sau quang tử cũng chỉ đành nói mình quên mất. Thật là quên rồi sao? Bất quá hôn sau quang tử minh lộ vẻ không có nghĩ tới là, nàng hiện tại đối mặt là nhưng là đối với tâm lý phản ứng rất rõ cảm Long Hy Thược. Nàng mới vừa nói lời nói lúc tranh né nhãn thần có thể trốn bất quá hắn cảm giác. Ta hử, ngươi là ai lại dám như vậy làm khó dễ ta, chẳng lẽ không biết ta chính là tổ kỳ hoa đời hôn sau quang tử sao? Nghe được Long Hy Thược cái kia rõ ràng mang theo chế nhạo ý tứ hàm xúc thoại ngữ, cùng với cái kia tự tiếu phi tiếu nhãn thần, hôn sau quang tử cũng biết thiếu niên ở trước mắt rõ ràng biết mình không hiểu cái này phương diện sự tình vẫn còn tới làm khó mình. Không khỏi theo thói quen bỏ qua rồi trong tay nhật thức chiết phiến, đồng thời cũng nói ra có chút kiểu man thoại ngữ. Được rồi, cái này liền cho ngươi, lần thăm bệnh thời điểm cũng đừng quên. Ngoài hôn sau quang tử dự liệu là, Long Hy Thược cư nhiên đem mình mang tới bó hoa đưa cho mình. Ngươi đây là hôn sau quang tử ý thức tiếp nhận mang theo thơm nước hơi thở bó hoa, bởi vì kinh ngạc mà hơi trương khai cái miệng nhỏ nhắn cũng phá lệ dụ người. Mà chứng kiến hôn sau quang tử nhận lấy hoa bó buộc, Long Hy Thược khỏe miệng ngược lại vui thích còn đứng lên. Ngược lại ngươi cũng là đến nhìn Nhạc Hy, người nào đưa lời nói ta muốn đều giống nhau chứ vậy, cái kia cảm ơn ngươi hầu như rất khó nghe tình tưởng thoại ngữ. Hôn sau quang tử cũng biết thiếu niên ở trước mắt trợ giúp nàng giải quyết rồi tiến nhập phòng bệnh sau xấu hổ. Hôn sau quang tử rất khó được nhỏ giọng nói tạ ơn lấy. Chứng kiến hôn sau quang tử rất cảm kích xem cùng với chính mình. Long Hy Thược nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, nếu là tới thăm lời nói, như vậy thì cùng nhau vào đi được tốt đẹp. Bởi vì đối với thiếu niên ở trước mắt hơi có chút hảo cảm, hôn sau quang tử cũng không có cự tuyệt Long Hy Thược có hảo ý. Ở Long Hy Thược sau khi đi vào, hôn sau quang tử cũng hít sâu một hơi đi vào theo. Nhạc Hy, có người đến thăm ngươi. Long Hy Thược cười chào hỏi. Lúc này mới sủ dìm ở hỏa kỷ phía trước thương thế đã kinh khỏi hẳn. Ở họ gì hiểm ý nụ năng lực trước mặt chút thương thế này căn bản là không coi vào đâu. Nhiệu sụ dìm ở họa kỳ thậm chí đã tại hôm nay sớm thời điểm đưa ra xuất viện xin, đồng thời chiếm được ý địa viện phương diện phê chuẩn. Hy Thược tâm tình đại hảo, nhiệu sụ dìm ở họa kỳ trực tiếp đem tọa độ thiết định ở tại Long Hy Thược trong lòng, khoảnh khắc nàng cả người trực tiếp xuất hiện tại Long Hy Thược trước mặt. Mặc dù có chút giật mình, bất quá lấy Long Hy thược siêu nhiên phản xạ thần kinh, cái kia không đủ một giây thất thần căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Người ở bên ngoài xem ra Long Hy thược rất là kịp thời ôm lấy Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ. Vừa mới khỏi hẳn cứ như vậy sử dụng siêu năng lực, ngươi liền không thể thành thật một chút à? Long Hy thược mang theo bất đắc dĩ giọng nói nhìn trong ngực Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ, cảm thụ được trước ngực cái kia rất có áp bách tính cảm giác. Long Hy thược mặc dù đang trách cứ nàng, bất quá biểu tình nhưng thật ra rất hưởng thụ. Đối với lần này Long Hy thược luôn luôn kiên trì nguyên tắc, đối với yêu thương nhung nhớ, ai đến cũng không cự tuyệt cụ thể sự tình, lũ lũ bờ hẹo nhưng là tất cả đều nói cho ta biết. Đối với Long Hy thược trách cứ Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ không chút nào để trong lòng, Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ tiên hữu như thằng bé con tử giống nhau hưng phấn nói ra, ngươi vì ta nhưng là đã làm không ít sự tình a. Hoàn toàn thả ra chính mình nội tâm tình cảm Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ làm cho Long Hy thược hơi chút có một tia kinh ngạc, bất quá. Rất nhanh hắn liền phản ứng lại, trong giọng nói mang theo vô tận ôn nhu. Vì người bên cạnh làm được đây hết thể cái này cũng không coi vào đâu đi. Được rồi, mau tới đi, còn có người khác đâu á. Lúc này Ngư Sủ Dìm ở Hoa Kỳ mới có phát hiện phòng bệnh của mình bên trong còn có một cái cầm bó hoa nữ sinh. Khả năng là bởi vì mình động tác mới vừa rồi quá mức cá muội, nàng lúc này mặt mang co quắp, chân tay luống cuống, không biết là nên rời đi hay là tiếp tục đợi nữa đi.